Cơ giới khách, chương 124, một đêm dài 9. Góc truyện audio.com. Thần ảnh là bảo vật truyền thừa của La Gia. Trong danh sách những thiết bị cơ giới cao cấp nhất tạo tinh huyền thoại bảng, nó xếp ở vị trí thứ 13. Vị trí này là do La Gia số tình sắp xếp, nhằm giảm sự đề phòng của người khác. Nếu thật sự công bố hết các chức năng ẩn tàng của thần ảnh, lọt vào top đầu là chuyện đương nhiên. Ánh sáng là loại năng lượng vĩ đại, nói là khởi nguồn cho sự sống cũng không sai. Thần ảnh chứa đựng sức mạnh của loại năng lượng đó. Quyền sở hữu thần ảnh thuộc về người đứng đầu phe tay trắng. Nhưng họ đa phần là cơ giới sư, chỉ dùng để nghiên cứu, ít khi nào trực tiếp sử dụng. Các đời đứng đầu của phe tay trắng đều chọn một người là cơ giới sĩ để huấn luyện cách sử dụng thần ảnh. Đây là đảm bảo truyền thừa không bị gián đoạn. La Thiết Huyết là người được chọn của đời hiện tại. Có thần ảnh trong tay, vượt một đẳng cấp lớn mà vẫn giành chiến thắng, chỉ là chuyện nhỏ. Vượt hai đẳng cấp mà vẫn giữ được mạng, không phải không có khả năng. Nhưng La Thiết Huyết là người biết phân nặng nhẹ. Nơi đây không phải chỉ có mình ông, với lại cũng chưa đến mức nghiêm trọng phải sử dụng hết khả năng của thần ảnh. Ông khởi động thần ảnh, đặt ở chế độ hiệu suất thấp, biến hình lần thứ nhất, huy chương thần ảnh biến thành hình ngọn hải đăng thu nhỏ. Dài hơn 2 gang, nằm gọn trong lòng bàn tay nắm chặt của La Thiết Huyết. Một chùm ánh sáng trắng xuất hiện trên đầu ngọn, quay tròn quét như đèn pha vào không gian xung quanh, chức năng cơ bản mà mọi người biết, cũng như trong các ghi chép về thần ảnh, chính là biến đổi ánh sáng và năng lượng ánh sáng xung quanh. Khiến mọi thứ trở nên vô hình đối với mắt nhìn cũng như năng lượng tinh thần dò xét. Còn chức năng đại tướng La Thiết Huyết đang sử dụng lúc này, chính là phản vô hình, năng lượng sinh mệnh của Mỹ Mỹ thuộc hệ huyền thoại. Dùng năng lượng tinh thần hay tinh thuần để dò xét là vô ích. Nhưng nếu gặp hệ huyền thoại khác, coi như anh em hàng xóm gặp nhau, đành phải ra chào hỏi. Lần quét thứ nhất, mọi người nhìn thấy một quả cầu năng lượng đang bao quanh chỗ trung tâm, nơi thanh niên mặc áo đen biến mất. Lần quét thứ hai, có hai bóng người mờ hiện ra, dễ dàng nhận thấy một trong số đó là bóng người mặc áo đen. Bóng người kia thì nhỏ hơn. Tất cả mọi người bình tĩnh, cá đã nằm trong giỏ. La Thiết Huyết và Mộng Băng Doanh nghiêm trọng, hai người hiểu rõ về sức mạnh của thần ảnh. Nếu có thứ mà thần ảnh dò xét đến hai lần mà vẫn chưa hiện rõ được, thứ đó đáng để họ đề phòng. Lần dò xét thứ ba, rốt cuộc mọi thứ đã rõ ràng. Thứ hiện ra nằm ngoài dự đoán của họ. Kể cả người thông thái như Tuệ Nữ Mộng Băng Doanh, biểu tình của 12 người đang vây quanh giống nhau, cùng xảy đến trong một tích tắc. Bình tĩnh ngưng trọng, vui mừng, lo lắng, sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Quân vững như sơn, họ bình tĩnh là đương nhiên, ngưng trọng là vì chưa kịp nhận ra thư xuất hiện, trạng thái trực chiến sẵn sàng nhất, vui mừng vì đã biết được bóng dáng nhỏ nhắn kia là của ai. Chính là cô bé La La tội nghiệp, người bị sát thủ bốn bánh bao đen bắt cóc hành hạ bấy lâu. Vui mừng nhất đương nhiên là La Đại Tướng Quân, sợ hãi là vì tiểu thư La La đang bị tên áo đen dùng vũ khí khống chế. Chính là đe dọa con tin, cực kỳ sợ hãi là vì họ nhận ra thư vũ khí kia là gì. Chính là truy câu là loại đao có hình lưỡi liềm, cong gần tạo thành hình tròn, bén ở cả hai mặt trong ngoài, có dây xích dài ở cán đao, dùng khi ném ra để tấn công tầm xa, phần cuối sợi xích có gắn một quả tạ, truy câu ít được dùng trong chiến đấu đối kháng hai người. Vì khó sử dụng và có nhiều không gian hở, chỉ hợp dùng khi vây công, nhiều người cùng sử dụng để khống chế một người. Nó có đòn kết liễu thường thấy nhất là chòng vòng đao vào cổ và giật mạnh. Ví như lúc này nó đang chòng vào cổ của La La. Dễ nhận ra thiết bị vũ khí truy câu tên áo đen đang dùng chỉ mới thuộc cấp bạch ngân. Chưa đủ nhìn so với rừng thiết bị hoàng kim đang có ở đây. Chưa nói đến các chiến sĩ hoàng kim, kể cả họ đừng im cho vương lang chém hay giật mỏi tay. Chỉ có mẻ đao hoặc đứt xích, một cọng lông chưa chắc đã đứt, nhưng La La thì khác, cô bé chỉ mới 11 tuổi, nhỏ bé yếu đuối, dù là người tinh anh nhưng chỉ mới học về chế tạo. Giáp hộ vệ hay vòng bảo hộ đều không vận dụng thành thạo. Lala lúc này không khác gì một người bình thường. Còn vũ khí kia là thiết bị tinh thần. Chỉ cần năng lượng phóng ra của nó là đủ để lấy mạng Lala. Giống như con dao đặt trên miếng đậu hũ. Đừng cắt đứt mới là khó. Cái đầu lạnh của La Thiết Huyết tính toán. Có hơn 3.000 cách để giải quyết êm đẹp tình huống này. Chủ yếu là nhờ chênh lệch thực lực. Cơ bản chính là nhanh. La Thiết Huyết quyết định ra tay ngay lập tức. Đúng lúc này tình hình có động. Người động chính là Lala. Ra ra, cứu Lala. Lala sợ lắm. Lala run rẩy, sợ hãi. Nước mắt ngắn dài, hai mắt đỏ hoe, nhìn thấy La Thiết Huyết thì như chim non gặp mẹ, mừng rỡ kêu lên, hai tay đưa ra, định lao về phía gia gia của mình. Đừng, đừng, tất cả mọi người sợ hãi, kể cả người mặc đồ đen. Sợ nhất đương nhiên là đại tướng quân La Thiết Huyết. Thiết bị tinh thần vũ khí ngoài là vũ khí ra còn có năng lượng tinh thần. Chỉ cần một chút sơ suất ra thịt bình thường không khác gì không khí. Lala ngoan, đừng khóc nữa, ở yên đó, ngoan ngoan, có ra ra đây, La tướng quân tư thế lăng không ngồi xuống, đưa hai tay ra như muốn ôm lấy Lala từ xa. Gương mặt hiền từ, mỉm cười rạng rỡ cái nhìn âu yếm như từ mẫu nhìn đứa con tập đi. May là ông phản ứng nhanh, làm Lala bình tĩnh lại, với cái lưỡi bén lạnh của truy câu đang chòng vào cổ. Lỡ cô bé bước tới một bước, ông thật không dám nghĩ. Ra ra a, hích, hích, Lala nhớ ra ra nhiều lắm. Hích chích, Lala nhớ ra ra. Chơi không vui, ăn không ngon, hu hu hu, ra ra bồng Lala đi. Cô bé Lala tội nghiệp, khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy ra. Hai tay đưa về phía ra ra của mình, nấc lên từng tiếng, người bên ngoài dù cứng rắn đến đâu. Cũng khó kìm được nước mắt cảm động. Gia Gia biết mà, Gia Gia cũng nhớ Lala. Con dáng chờ thêm chút nữa. Gia Gia đưa con về. Sẽ không ai nhận ra được đại tướng quân máu lạnh thích tắm máu La Thiết Huyết lúc này. Với Lala, ông dịu dàng ngọt ngào. Muốn bao nhiêu yêu thương thì có bấy nhiêu. Nhưng La Thiết Huyết vẫn là một vị tướng dày dạn. Kinh nghiệm trận mạc phong phú. Đây coi như là một trận chiến. Một mặt ông xoa dịu vỗ về Lala, một mặt ông truyền âm cho đại tướng đồng cấp Trương Chính Nghĩa. Một chuyên gia cận chiến nổi danh, người mà về kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ, sức mạnh so với ông chỉ hơn chứ không kém. Nội dung truyền âm chính là mệnh lệnh trao toàn quyền chỉ huy tại thực địa. La Thiết Huyết hoàn toàn tin tưởng vào Trương Chính Nghĩa. Mệnh lệnh vừa rồi chính là giao cả sinh mệnh của cháu gái mình cho đồng đội. Ông tin Trương Chính Nghĩa sẽ hành động đúng. Đại tướng Trương Chính Nghĩa lúc bình thường có thể hay làm bậy. Nhưng trong chiến đấu thì tuyệt đối không. Tướng quân tiên phong của quân đoàn cận chiến cơ giới không thể kém trong trận chiến được. Giống như đồng liêu của mình, Trương Chính Nghĩa quyết định ra tay thần tốc. Ông tự tin vào năng lực của mình, cũng như dựa vào phán đoán thực tế để ra quyết định. Tên mặc áo đen kia chắc chắn sẽ không chủ động ra tay với Lala. Cô bé chính là cái phao cứu sinh của hắn lúc này. Chỉ khi tình hình có biến thì hắn mới ra quyết định khác. Hừ, tình hình có biến, sợ hắn chưa kịp nhận ra thì mọi thứ đã xong rồi. Chênh lệch 3 đẳng cấp lớn. Hoàng kim cấp 1, hoàng kim cấp 2, một cơ giới sĩ bạch ngân mà cũng học đòi đe dọa con tin. Đúng lúc này thì tình huống lại có biến, lại đến từ Lala. Ra ra, cái này là cái gì? Lala khó chịu quá. Lala sợ lắm, ra ra bồng Lala đi. Lala chỉ vào hông bụng, phía sau tà của sườn xám ngắn, chỗ hở ra ở eo. Mộng băng doanh vốn đã hồ nghi, lúc này theo ngón tay Lala dở lên thì đã rõ ràng. Cô là người đầu tiên nhận ra chính xác. Tuệ nữ vội vàng truyền âm cho các chiến sĩ Hoàng Kim. Đừng động, là tuyệt tử gông, 3 chữ tuyệt tử gông, như sét đánh ngang tai. Toàn thân đại tướng Trương Chính Nghĩa đổ mồ hôi lạnh, may là ông chưa kịp ra tay. Nếu không cơn giận của La Thiết Huyết bạo nộ, ông và đám người ở đây gánh không nổi. Ông đã quá chủ quan khi nhận định tình huống. Chính là quá coi thường tên mặc đồ đen kia. Hai chữ Tuyệt Tử trong Tuyệt Tử Gông là có lý do của nó. Tuyệt Tử Gông kia cũng là thiết bị cấp bạch ngân. Khi khởi động có hình dạng như dây trói tinh thần, thuận tiện để quấn quanh cơ thể. Khóa của gông chính là ấn ký tinh thần của người khởi động. Tuyệt Tử Gông là thiết bị độc quyền của Liên Minh, chuyên dùng để áp giải trọng phạm. Thường là tử tù, người tạo ấn ký có thể kích phát chức năng tự bạo của Tuyệt Tử Gông từ xa. Quan trọng nhất là nếu liên kết của người khởi động và ấn ký bị cắt đứt, coi như là điều kỳ kiện kích hoạt, Tuyệt Tử Gông sẽ tự bạo, người đeo gông dưới cấp bạch ngân sẽ không có cơ hội sống. Nếu Trương Chính Nghĩa theo kế hoạch hạ gục nhanh người mặc áo đen, tương đương với kỳ án tử hình không toàn thây cho La La. Lỡ máu thịt La La văng tới người của La Thiết Huyết, ông không dám nghĩ nữa. Mộng Băng Doanh có thiết bị có thể vô hiệu hóa Tuyệt Tử Gông an toàn. Nhưng cô để quên ở nhà. 3.000 cách giảm thành 300 cách, vẫn chưa là bất khả thi. Cùng đẳng cấp, cùng nhiệm vụ, kết hoạch được hai vị tướng 2 sao vạch ra. Chính xác tuyệt đối, đến bàn bạc trước cũng không cần. Cần hai người thế gọng kìm. Ra tay cùng lúc, một người vô hiệu hóa truy câu. Nhanh chóng đưa La La ra xa. Thoát khỏi vùng tinh thần truyền dẫn của Tuyệt Tử Gông. Cùng lúc tạo giáp phòng hộ hoàng kim đa lớp cho La La. Thiết bị cấp bạch ngân tự bạo so với giáp đa lớp hoàng kim. Không ăn nhầm gì, một người canh chuẩn ngay lúc giáp tạo xong. Hạ gục nhanh tên mặc đồ đen. Tránh đêm dài lắm mộng. La Thiết Huyết ra tay trước. Tư thế ngồi thấp đưa hai tay ra phía trước của ông. Chính là chuẩn bị sẵn cho lúc này. Trương Chính Nghĩa cười lạnh, tên mặc đồ đen kia coi như ra đi đủ vinh quang. Có thể khiến hai chiến sĩ Hoàng Kim có tổng là 4 sao cùng ra tay. Đã là quá vinh dự rồi, tình hình lại có biến. Cũng là đến từ La La, cô bé móc ra một viên kẹo màu đỏ tròn nhỏ bằng đầu ngón tay. Có mùi hạnh nhân, đưa tay hướng về phía Gia Gia của mình. Gia Gia ăn kẹo đi. Là chú áo đen cho La La ăn đó. Ngon lắm, gương mặt La tướng quân tái nhợt. Đừng đi tới, La La ngoan, đứng yên đó đi, ném viên kẹo về phía Gia Gia. La Thiết Huyết chụp lấy viên kẹo, cho vào miệng, mỉm cười hòa ái. Kẹo ngon lắm, La La ngoan, con đã ăn chưa? La La ăn rồi, La La ăn tận 3 viên cơ. La La vẫn còn nè. Nhiều lắm, nói rồi tay trái La La móc ra một nắm kẹo tròn màu đỏ. Tay phải định bóc một viên bỏ vào miệng. Mộng Băng Doanh hoảng hốt. Đừng La La, cô dịu dàng hơn, ăn kẹo nhiều là không tốt đâu. Hay La La cho tỷ với mấy chú bác ở đây ăn với được không? Tỷ biết La La tốt bụng nhất mà. La La tốt bụng ngây thơ. Dạ, La La mời tỷ tỷ xinh đẹp. Mời mấy chú mấy bác ăn kẹo. Còn mời Gia Gia, La Thiết Huyết nhận hết nắm kẹo của La La, ông nhanh chóng phóng nó vào tay của đám người vây quanh. 11 chiến sĩ Hoàng Kim bỏ viên kẹo vào miệng, Mộng Băng Doanh chỉ ngửi mùi rồi giấu nó trong nắm tay. Tất cả cùng một suy nghĩ, chỉ khác tính từ thể hiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ, độc ác, xấu xa, hèn nhát, không từ thủ đoạn cùng một cái tên hiện ra. Viên kẹo màu đỏ này chính là tuyệt mệnh đan, thứ được liên minh dùng như cái chết nhân đạo, dành cho các tử tù sử dụng trước khi chịu án treo cổ hoặc chém đầu. Trước khi gạt cần hay hạ lưỡi đao, người chấp pháp sẽ kích hoạt các phân tử tuyệt mệnh đan đã phân rã khắp cơ thể người tử tội bằng ấn ký tinh thần. Cái chết sẽ đến ngay lập tức, phần máu me phía sau coi như làm xong hình thức, cách hoạt động của nó cũng giống như truy câu. Phụ thuộc vào người tạo ra ấn ký, các chiến sĩ Hoàng Kim có thể an tâm nuốt viên kẹo đoạt mệnh đan để làm vui lòng La La. Chính là vì cách biệt đẳng cấp của họ, viên kẹo màu đỏ đó không khác gì viên kẹo bình thường. Còn La La, chỉ là một cô bé yếu đuối, tố chất cơ thể lúc này không khác gì người bình thường. Lại dùng đến 3 viên, việc hóa giải là có thể nhưng nó cần đến thời gian. Thứ tên mặc áo đen sẽ không cho họ. Băng Doanh có thiết bị hóa giải được tuyệt mệnh đan, đang để ở văn phòng. Bất kỳ vấn đề khó khăn gì, nếu bình tĩnh suy nghĩ đều sẽ tìm ra cách giải quyết. Lời truyền âm vừa rồi của tuệ nữ Mộng Băng Doanh chính là cách giải quyết. Cơ bản là La La đang gặp đe dọa từ các loại năng lượng tinh thần. Khởi động bằng kết nối của ấn ký với người kích hoạt là tên áo đen kia. La Thiết Huyết ra quyết định, sẽ vô hiệu hóa tất cả năng lượng xung quanh và bên trong của La La. Là tất cả, kể cả năng lượng sống, coi như tắt máy La La, đem vào văn phòng của Chủ tịch Mộng Băng Doanh sửa chữa rồi khởi động lại. Cả quá trình sẽ không mất quá nhiều thời gian, cơ thể cũng như tế bào não của La La sẽ khởi động lại kịp lúc. Không có suy thoái, đây là phương pháp duy nhất có thể sử dụng, tuy có phức tạp, nhưng vẫn là có thể. Muốn vô hiệu hóa được tất cả năng lượng bình thường, thì phải dùng đến năng lượng đặc thù hệ huyền thoại. Tướng quân La Thiết Huyết quyết định bật chế độ thứ hai của thần ảnh. Sử dụng chức năng vùng cô lập ánh sáng lên La La. Khiến không gian xung quanh La La chỉ có năng lượng ánh sáng là có thể hoạt động. Kế hoạch vẫn như cũ. Chỉ là lần này La Thiết Huyết sẽ mang thêm Mộng Băng Doanh khi di chuyển. Để cô chữa trị cho La La. Còn tướng quân Trương Chính Nghĩa. Hừ, ra tay mạnh chút, mọi người đã coi thường sự chuẩn bị của tên mặc đồ đen. Tên lòng lang dạ thú này chính là không từ thủ đoạn. Thậm chí chuẩn bị sẵn tâm chết, một lần nữa tình hình lại leo thang, khiến mọi nỗ lực giải cứu trở nên vô ích, khiến mọi người tuyệt vọng. Đó là lúc tên mặc áo đen xòe lòng bàn tay của hắn ra. Là một thiết bị cấp hoàng kim, là thiết bị phụ trợ cấp hoàng kim. Một quả bom đã được kích hoạt, một quả bom nhỏ bằng lòng bàn tay, có màu vàng hàng thật giá thật. Quả bom này là hàng cấm của quân đội, mỗi quả được chế tạo ra, đều được trao cho một vị tướng quân cấp cao nắm giữ. Tạo ấn ký riêng để sử dụng, dùng trong lựa chọn cuối cùng, tự bạo kéo theo kẻ thù. Tên của quả bom hoàng kim này là Thiên Đường Orion hay còn được biết đến với tên gọi Cổng Vinh Quang. Sở hữu quả bom này là trách nhiệm và vinh dự của một chiến binh thực thụ, La Thiết Huyết và Trương Chính Nghĩa. Mỗi người có một quả, họ đã được đào tạo kiến thức về nó. Mộng Băng Doanh đương nhiên biết, cô đã từng viết một bài luận về Thiên Đường Orion. Bài luận đó là một trong những nền tảng ban đầu để cô có được danh hiệu tuệ nữ. Với những gì đã diễn ra, mọi người không ngạc nhiên lắm về việc vì sao tên áo đen có được Thiên Đường Orion cũng không có kế sách nào được soạn ra nữa. Trừ khi có chiến sĩ Hoàng Kim cấp 3 ở đây, nếu không sẽ không ai có thể giải quyết được vụ nổ của Thiên Đường Orion Cổng Vinh Quang nếu thất kích hoạt nó. Bản đồ Nha Trang Thành sẽ phải vẽ lại. Đại tướng hai sao La Thiết Huyết, Chủ tịch Mộng Băng Doanh. Đại tướng hai sao Trương Chính Nghĩa, cùng đưa ra quyết định, họ làm việc mà chính quyền hay lực lượng chấp pháp không nên làm. Việc công nhận, việc để tên mặc áo đen có chỗ đứng trong cuộc chơi. Trao hắn quyền chủ động, và chơi theo luật của hắn, chính là, đàm phán với khủng bố. La Thiết Huyết nắm quyền cao nhất ở đây, ông mỉm cười với La La, đứng thẳng lên, nhìn vào mắt tên mặc đồ đen. Giọng trầm ổn, ngươi muốn gì, cách trương,